Cực phẩm tà thiếu, chương 817, trọng thương mà trốn, góc truyện audio.com, khuôn mặt của William đã bị hủy, bồng, một tiếng trầm đục Trần Thanh Đế bị một quyền của William đánh trúng vào ngực, cả thân thể rất nhanh bay ngược mà ra. Phốc, Trần Đại Thiếu bị đánh bay, đồng thời vô ngân băng tùy kiếm trong tay rất nhanh chém tới, một cánh tay khác của William, ở thời điểm đánh trúng Trần Thanh Đế, bị chém đứt. A, William lần nữa phát ra một tiếng cuồng khiếu tê tâm liệt phế, hai mắt sung huyết. Nhưng mà hắn hai tay bị chạm, trong nội tâm tuy phẫn nộ, lại không dám tiếp tục công kích. Hôm nay William thương thế thật sự là quá nặng, vậy mà bị một tên tiểu tử Trần Thanh Đế thương thành như vậy. Vèo, sắc mặt William vô cùng trắng bệch, cũng không để ý cánh tay bị chém rơi trên mặt đất, thân thể khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh chạy thục mạng. Muốn chạy trốn, Trần Thanh Đế hung hăng ngã trên đất, duỗi tay gạt đi máu tươi khóe miệng, rất nhanh từ trên mặt đất bắn lên, đuổi theo. William đã trọng thương nghiêm trọng, đây chính là một cơ hội đánh chết hiếm có. Bất quá, khi Trần Thanh Đế từ trên mặt đất bắn lên, đã không có thân ảnh của William, chỉ là trên mặt đất còn lưu vài vết máu mà thôi. Có vết máu, cái này không làm khó được Trần Đại Thiếu. Chỉ là sau khi đuổi một khoảng cách, vết máu biến mất. Không chỉ có như thế, William cũng từ trong thần thức của Trần Đại Thiếu, biến mất không thấy rồi. Mộc dị năng giả, ở trên năng lực chữa thương, quả nhiên đủ cường hãn, đủ như bức. Trần Thanh Đế ngừng lại, trong nội tâm tràn đầy không cam lòng, nhưng hắn cũng không thể tránh được. William chạy thoát, là một mộc dị năng giả tuy bị trọng thương, nhưng mặc bản thân mộc dị năng giả đại biểu cho tánh mạng, ở phương diện chữa thương, là phi thường cường đại. Trọng yếu hơn là, nơi đây chính là Diệu Phong Sơn, khắp nơi đều là hoa cỏ cây cối, khu rừng rậm rạp. Đối với một mộc dị năng giả mà nói, càng thêm hữu lực rồi. Nếu như William không đụng phải Trần Thanh Đế, đổi lại một hỏa dị năng giả bình thường, cũng quyết không bi thảm như thế. Đương nhiên, có thể bước William thành như vậy, vô ngân băng tùy kiếm là không thể bỏ qua. Đã mất đi hai tay coi như là mộc dị năng giả, chỉ sợ cũng rất khó còn sống ly khai Diệu Phong Sơn. Trần Thanh Đế nhíu mày, trong lòng cười lạnh, dòng binh chi vương, ta nghĩ, ở bên trong lính đánh thuê có rất nhiều người, muốn giết cái dòng binh chi vương này, tăng lên tên tuổi của mình a. Muốn thành danh nhanh, nhất là đối với lính đánh thuê mà nói, phương thức trực tiếp nhất là tiêu diệt lính đánh thuê có danh khí lớn. Mà dòng binh chi vương, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Dòng binh chi vương đã không có hai tay, thương thế lại nặng như vậy, tùy tiện đến mấy lính đánh thuê cùng một chỗ liên thủ chém giết hắn là có thể đủ làm được đấy. Cho dù William đào tẩu, về sau thương thế khôi phục đã không có hai tay, chỉ là mộc dị năng, đối với Trần Đại Thiếu mà nói cũng không có bất kỳ uy hiếp. William bình thường còn không sợ, huống chi là một người tàn phế. Hỏa diễm của Trần Đại Thiếu không sợ nhất đúng là mộc dị năng của William. Thanh Đế con như thế nào rồi? William đâu? Nhìn thấy Trần Thanh Đế đi vào, Trần Chấn Hoa tinh thần chấn động, rất nhanh xông tới, vẻ mặt quan tâm hỏi. Con không sao, William chạy thoát. Trần Thanh Đế mỉm cười, nói ra. William chạy thoát, Hổ Nha ở một bên nhướng mày, vẻ mặt không tin. Ta nhìn ngươi là đem tư liệu nghiên cứu, giao cho William, William mới bỏ qua ngươi à. Ở Hổ Nha, góc truyện audio.com, xem ra, dùng thực lực của William, làm sao có thể bị Trần Đại Thiếu đánh chảy. Căn bản là chuyện không thể nào, William, đây chính là dòng binh chi vương à. Hổ Nha đúng không, ta phát hiện ngươi thật đúng là đủ thông minh đấy. Trần Thanh Đế nhíu mày, tức giận nói, thậm chí ngay cả cái này, cũng có thể nghĩ đến. Tư liệu đã giao cho William rồi, các ngươi nên đi đâu thì đi đi. Ngươi, Hổ Nha lập tức vô cùng phẫn nộ, nàng cũng không biết vì cái gì vừa nhìn thấy Trần Thanh Đế, liền không nhịn được muốn hung hăng giáo huấn một lần. Giao tư liệu ra, William sẽ bỏ qua Trần Thanh Đế. Hổ Nha đương nhiên không tin, nhưng mà Trần Thanh Đế lại thừa nhận đây không phải gián tiếp mắng Hổ Nha nàng ngu ngốc sao. Nói đi thì nói lại, là Hổ Nha nàng chính mình hỏi ra vấn đề ngu ngốc như thế à. Chỉ là Hổ Nha còn chưa tin William sẽ bị Trần Thanh Đế đánh chảy. Không khoa học à, kể cả Hổ Nha nàng ở bên trong, 6 gã Hổ Nha tổ còn có 60 tên huyết nhận cộng thêm quân thần Trần Chấn Hoa thiêu đốt tánh mạng cũng không phải đối thủ của William. Trần Thanh Đế có thể cường hãn hơn William, như thế nói đến, chẳng phải Trần Thanh Đế còn mạnh hơn tất cả bọn hắn. Hổ Nha không thể tin được, Hổ Nha không tin, đồng dạng, 6 gã thành viên Hổ Nha tổ khác cũng là vẻ mặt không tin. Đều cho rằng, trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Không nói là người Hổ Nha tổ coi như là cha của Trần Đại Thiếu, Trần Chấn Hoa cũng không thể tin được. Đương nhiên, cũng vẫn có người tin tưởng, cái kia chính là các thành viên huyết nhận. Không chỉ có tin tưởng, còn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cách chương.